Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 1076, phá nguyên quả rừng cây. Sinh mệnh bình nguyên bảo vật khắp nơi trên đất. Có chút bảo vật Chu Hạo chờ khả năng không để vào mắt. Thế nhưng nhường những cái kia chân thần, linh thần cường giả nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng kích động. Vận mệnh của ta pháp tắc phân thân thực lực khoảng cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đã không có nhiều ít khoảng cách. Chờ đến đỉnh phong, hẳn là có thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đến lúc đó linh hồn của ta là có thể đi đến tổ thần tối cường mức độ. Chu Hạo thầm nói, hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, gặp phải đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Coi như lúc trước đi đến linh thần tối cường linh hồn, nhưng là đối với tổ thần cường giả tới nói, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Chờ vận mệnh phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới, Chu Hạo linh hồn đối ngang cấp cường giả đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, mà lại thăm dò phạm vi tuyệt đối càng lớn. Nơi đó là... Chu Hạo bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Một phút đồng hồ sau, hắn liền đi tới một chỗ. Tại đây bên trong, từng cây cây cối sinh trưởng. Này chút cây cối, tổng cộng có 200 khỏa. Cứ như vậy sinh trưởng tại đây bên trong, mà tại trên cây cối, còn kết có từng khỏa trái cây. Mỗi cái cây bên trên đều kết có mấy chục viên phá nguyên quả cây cối. Còn lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Chu Hạo, ngươi phát tài. Đá ta, tiếng kinh hô truyền đến. Chu Hạo trong mắt tràn đầy nụ cười. 200 cái cây, toàn bộ đều là phá nguyên quả cây cối. Trên xuống kết trái cây, cộng lại đều có gần vạn viên. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch. Này chút phá nguyên quả cây cối không có một tia hư hao, sinh trưởng trạng thái hoàn chỉnh, hoàn toàn có khả năng cấy ghép, trồng ở ta Ngân Hà nội thành. Đến lúc đó là có thể liên tục không ngừng thu hoạch phá nguyên quả. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Phá nguyên quả có thể là Chu Hạo luyện chế chân thần đan chủ yếu nhất linh quả. Có này chút cây cối tại, hắn luyện chế chân thần đan số lượng chắc chắn sẽ không ít. Chân thần đan nhiều, về sau bọn hắn Ngân Hà thành chân thần số lượng sẽ bằng tốc độ kinh người tích lũy. Trách không được 3.000 đại thế giới trên cơ bản không có phá nguyên quả, nhưng lại có rất nhiều phá nguyên quả lưu thông đi ra. Rất nhiều thế lực khẳng định gặp gỡ ở nơi này phá nguyên quả cây cối, sau đó lấy về rời cắm. Nhìn xem này chút cây cối, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Cấp tốc đào xới, này mặt đất thật đúng là kiên cố. Chu Hạo nếm thử đào móc một thoáng, lại là không cách nào phá hư mặt đất. Ha ha, Chu Hạo, nơi này mặt đất không đi đến nhất định thực lực, là căn bản không phá hư được. Bất quá sinh trưởng bảo vật phụ cận đất đai buông lỏng rất nhiều. Muốn có được bảo vật, chỉ có thể đào lấy. Đá ta cười nói, Chu Hạo cũng cười gật đầu. Hắn biết những chuyện này. Trong tay xuất hiện một cái cuốc. Chu Hạo biến thành một cái đốn cây người. Hiu, hiu. Đang lúc Chu Hạo đào móc thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có 3 vị cường giả bay tới. 3 vị cường giả, xem hình thể, đặc thù rất là giống. Đều là voi voi, độc nhãn, sau lưng còn có một đầu phần đuôi nam tử khôi ngô. 3 vị này cường giả thấy cây cối, cũng là lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Đại ca, là phá nguyên quả cây cối, lại có 200 khỏa. Đại ca, chúng ta chỉ muốn lấy được. Chúng ta thế lực sinh ra cường giả tỷ lệ khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Thực lực yếu nhỏ một chút, hai người vô cùng kích động nói. Cầm đầu nam tử khôi ngô ba tần gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, rời đi nơi này, này chút phá nguyên quả cây cối về chúng ta. Chu Hạo ngửa đầu nhìn xem ba vị cường giả, một vị tổ thần nhị trọng thiên, đại khái ở vào hai giai dáng vẻ, còn có hai vị đều ở tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo đã đoán được mấy người thực lực, mong muốn xem xét người khác thực lực rất khó, trừ phi người khác phóng xuất ra gợn sóng. Bất quá Chu Hạo thực lực bây giờ đủ mạnh, linh hồn cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm, có thể đại khái đánh giá ra hắn thực lực. Lúc này Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng lại chỉ là vừa mới đi đến tổ thần nhị trọng thiên trình độ, hắn hiện tại khuôn mặt cũng thay đổi, trên người khí tức gợn sóng cũng có thể tùy tiện cải biến. Cừu gia của hắn rất nhiều, lần trước đánh cướp nhiều cường giả như vậy, ngoài ra còn có Lăng Thành tổ thần. Nếu như những người khác thấy mặt mũi của hắn truyền phát ra ngoài, khẳng định sẽ có cường giả trước tới đối phó hắn, như thế sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Tiểu tử, ta đại ca nói lời ngươi có nghe hay không? Chẳng qua là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên thực lực, còn dám lưỡng lự, muốn chết phải không? Ngoặc kép chấm chấm, thấy Chu Hạo không có có động tác gì, lập tức ba tần bên cạnh hai vị cường giả tức giận nói. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh tăng lên, tầm mắt băng lãnh nhìn xem ba vị này cường giả, đang muốn công kích, oanh, bỗng nhiên, một đạo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Cỗ ba động này, cực kỳ kinh người, thậm chí nhường Chu Hạo đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Chu Hạo tầm mắt cảnh giác, nhìn về phía nơi xa, nơi đó một vị người mặc áo giáp màu trắng thanh niên bay tới. Vị thanh niên này thoạt nhìn rất trẻ trung, tóc tùy ý rối tung tại đằng sau, trên mặt có màu đen bí văn chớp động, nhìn qua có chút tà dị. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo con người hơi hơi co rụt lại, vị thanh niên này lại là một vị thực lực cùng Khôn Lôi tổ thần chờ tương đương cường giả. Bực này cường giả tại 3000 đại thế giới cũng không nhiều. Mới vừa gia nhập sinh mệnh bình nguyên nửa năm, Chu Hạo vậy mà gặp một vị, tuy nói thực lực đại tiến, thế nhưng Chu Hạo đối diện với mấy cái này cường giả, khẳng định đánh không lại, lại là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bực này tồn tại làm sao lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm, Chu Hạo trong mắt có vẻ kiêng dè, đến mức ba vị nam tử khôi ngô càng là sợ hãi. Ba người bọn họ còn chưa đủ tầng thứ này cường giả một đạo công kích. Người thanh niên kia bay tới, không có để ý ba tần ba người, hắn đi tới Chu Hạo trước người, khóe miệng vậy mà nở một nụ cười. Không tốt, hai vị này thanh niên nhận biết. Ba tần ba người sắc mặt đại biến, Chu Hạo thực lực yếu, bọn hắn không để trong lòng. Thế nhưng vị thanh niên này thực lực quá mạnh, nếu như Chu Hạo thỉnh vị thanh niên này đối phó bọn hắn, vậy liền không xong. Bất quá vị thanh niên này đi tới Chu Hạo trước người, cẩn thận nhìn Chu Hạo liếc mắt, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Chu Hạo, chuyện gì xảy ra? Lúc này Chu Hạo trên đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi, hắn hoàn toàn không biết trước mắt xảy ra chuyện gì tình huống. Chúng ta đi. Nam tử khôi ngô ba người nhìn thấy vị cường giả kia rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt e ngại hơi tiêu tán một chút. Bọn hắn kiêng kỵ nhìn Chu Hạo liếc mắt, sau đó cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hiện tại Chu Hạo tựa hồ cùng vừa rồi loại kia tồn tại nhận biết, bọn hắn dĩ nhiên không còn dám trêu chọc. Trong nháy mắt, nơi này lại chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Chu Hạo, ngươi cùng vừa rồi vị cường giả kia nhận biết? Ứng Long trong tháp, đá tan nhịn không được hỏi. Chu Hạo lắc đầu nói, không biết, không biết hắn làm sao dáng vẻ đó. Đá tan nghi hoặc, Chu Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta làm sao biết a? Trong lòng của hắn đều có rất nhiều nghi hoặc. Ta biết rồi, bỗng nhiên, đá ta lập tức nói. Chu Hạo sững sờ,